Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, chương 2131, vùng vẫy giấy chết. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là lầm chính mình, giờ phút này Triệu Tự trong lòng sinh ra 10 phần hối hận chi ý. Biết sớm như vậy, hắn nên thành thành thật thật nghe theo lão Khả Hãn phân công. Dạng này tối thiểu hắn hoàng vị còn có thể bảo chủ. Các ngươi tất cả giải tán đi thôi. Triệu Tự nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn bắt đầu từ long trên ghế đứng lên, hướng trong nội điện mà đi. Trong nội điện, một vị trên mặt răng nanh mặt nạ người áo đen đang chờ đợi hắn. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra một chút tức giận, đối người áo đen nói: các ngươi đáp ứng ta sự tình vì cái gì làm không được? Răng nanh dưới mặt nạ truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Nói, chuyện này thế nhưng là không oán ta được. Ngươi làm sự tình không đủ bí ẩn bị người trong thảo nguyên đã nhận ra. Cái này có thể oán ta sao? Triệu Tự thần sắc trở nên rất là khó coi. Việc đã đến nước này, lại đi thảo luận là trách nhiệm của ai đã là không có chút nào tất yếu. Bày ở trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là hắn nên đi nơi nào. Hiện tại, trẫm nên như thế nào? Triệu Tự thanh âm bình tĩnh hỏi, răng nanh dưới mặt nạ truyền ra một đạo trào phúng thanh âm. Nói, ngươi mười mấy năm qua hoàng đế làm chẳng lẽ là phế vật hay sao? Chẳng lẽ liền không có một tia chuẩn bị ở sau hay sao? Triệu Tự thần sắc biến đổi, nói, cái gì ý tứ? Thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên, nói, Triệu Đào mặc dù tay cầm quân quyền đại binh đè xuống, thế nhưng là ngươi không nên quên, ngươi mới là Bách Việt nước hoàng đế, binh quyền của hắn vẫn là ngươi ban thưởng cho hắn. Triệu Tự trầm giọng nói, hiện sau lưng Triệu Đào đứng thẳng thế nhưng là lão Khả Hãn. Cho nên lão Khả Hãn phải chết. Răng nanh dưới mặt nạ 10 phần băng lãnh thanh âm truyền ra, nhiều mấy phần sát ý. Nói, nếu là lão Khả Hãn chết rồi, Triệu Đào không thể nghi ngờ là đã mất đi trợ lực lớn nhất. Đến lúc đó người trong thảo nguyên nhất định đại loạn. Người tự nhiên cũng là có thời cơ bảo toàn ngươi hoàng vị. Triệu Tự thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn xa vào đến trong trầm tư. Trước mắt nam tử áo đen ngôn ngữ để hắn rất là tâm động, cũng là cho hắn chỉ rõ một đầu đường ra. Thế nhưng là Triệu Tự trong lòng cũng là có mình suy nghĩ. Thật sự là hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu là hắn đem chuẩn bị ở sau toàn bộ vận dụng thành công thì thôi. Nếu là thất bại, chỉ sợ hắn đem triệt để đã mất đi át chủ bài. Đến lúc đó hắn chỉ có thể là biến thành cái thớt gỗ phía trên cá mè, mặc người chém giết, lưu thanh sơn tại, không sợ không củi đốt. Đây là Triệu Tự trong nội tâm ý tưởng chân thật, tựa hồ là nhìn ra Triệu Tự tâm tư. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, ngươi có thể bảo toàn thực lực, thế nhưng là ngươi cảm thấy một khi Triệu Đào cướp đoạt hoàng vị sẽ cho ngươi thời cơ sao? Đừng nghĩ đến cái gì ngày khác lại như thế nào như thế nào. Hiện giải quyết trước mắt nan đề rồi nói sau. Triệu Tự nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo đen, ám sát lão Khả Hãn. Ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Triệu Tự trầm giọng hỏi. Nam tử áo đen nói, nếu là ngươi thật muốn làm, ta Thương Khung Điện tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi một tay. Triệu Tự chậm rãi gật đầu. Nói, có thể, lại là một lần giao phong kết thúc, lần này chủ lực hoàn toàn là người trong thảo nguyên, sức chiến đấu cường đại ngoài phe trắng ngoài ý liệu, phái ra 5.000 tiên phong tựa như là dê vào miệng cọp bình thường, trực tiếp bị người trong thảo nguyên đại quân xé rách vỡ nát. Không có chút nào do dự, phe trắng trực tiếp là hạ lệnh rút quân, trải qua mấy lần cứng đối cứng. Trong lòng của hắn đã là rõ ràng, dựa vào cứng đối cứng Thiên Thịnh Đế Quốc căn bản không có nhiều ít phần thắng. hắn hiện tại triệt để quán triệt một cái phương án, đó chính là kéo người trong thảo nguyên lặn lội đường xa tác chiến. Vô luận là lương thảo cung cấp vẫn là nguồn mộ lính bổ sung đều là phiền phức rất lớn. Thiên Thịnh Đế Quốc vốn là nước lực hùng hậu, lương thảo cung cấp càng là 10 phần nhanh gọn, nguồn mộ lính tổn thất càng là có thể đúng hạn bổ sung đi lên. Cái này liền để hắn một phương này có thiên nhiên ưu thế. So sánh phía dưới, người trong thảo nguyên căn bản tiêu hao không nổi. Lương Ngọc Thành trước đó, Hách Liên Bột Bột, Giã Tang Mộc, Gia Luật Phá Quân, Thiếp Xưa Nay, Thiết Cốt Kế Hoạch, Mưu Lược Vĩ Đại, 5 người theo thứ tự cưỡi chiến mã, theo hậu phương Bách Việt Quốc chiến lửa giấy lên. Người trong thảo nguyên hậu cần bổ cấp xác thực là có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Mặc dù là liên tục cầm xuống Thiên Thịnh Đế Quốc 2 tòa thành, thế nhưng là phe trắng lưu cho người trong thảo nguyên đây là một tòa thành không? Tất cả vật tư đều là cho một mồi lửa. Theo lần này giao phong, người trong thảo nguyên lấy được ưu thế, Lão Khả Hãn đã là quyết tâm muốn bắt lại Lương Ngọc Thành. Chỉ cần có thể cầm xuống Lương Ngọc Thành, không thể nghi ngờ là triệt để mở ra xâm lấn Thiên Thịnh Đế Quốc môn hộ. Trọng yếu hơn là Lương Ngọc Thành về sau chính là Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong nể trọng nhất kim Ngọc Bình Nguyên, nơi đó nhưng là có hơn vạn mẫu ruộng tốt. Hiện tại chính là thu hoạch mùa, cướp đoạt Lương Ngọc Thành, người trong thảo nguyên không thể nghi ngờ là chiếm cứ quyền chủ động. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hách Liên Bột Bột lần nữa trở về, làm thảo nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ, Lão Khả Hãn coi trọng nhất người. Ở hậu phương dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn đã là triệt để tháo xuống một thân táo bạo, thay vào đó là thận trọng cùng cẩn thận. Nhìn xem thủ vệ xâm nghiêm Lương Ngọc Thành, Hách Liên Bột Bột nhướng mày, chậm rãi nói: các huynh đệ, người trong thảo nguyên không thể thua, hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống cái này Lương Ngọc Thành. Giã Tang Mộc trùng điệp gật đầu, hắn cực kỳ thiện về suy nghĩ, cũng là ưa thích suy nghĩ. Bây giờ Lão Khả Hãn muốn bắt lại cái này Lương Ngọc Thành, không thể nghi ngờ là hóa giải người trong thảo nguyên khốn cảnh biện pháp một trong. Thế nhưng là cái này Lương Ngọc Thành tầm quan trọng phe trắng cũng là hết sức rõ ràng. Tử thủ Lương Ngọc Thành là khẳng định, người trong thảo nguyên nghĩ muốn bắt lại Lương Ngọc Thành, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Gật gật đầu, Giã Tang Mộc trầm giọng nói: lần này, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Gia Luật Phá Quân gật gật đầu: Thiếp Xưa Nay cùng Thiết Cốt Kế Hoạch, Mưu Lược Vĩ Đại hai vị này lần đầu tới đến tiền tuyến chiến trường thảo nguyên thứ 7 thứ 8 dũng sĩ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, tựa hồ đang vì mình lẫn nhau động viên. Hít sâu một hơi, Hách Liên Bột Bột thần sắc trở nên ngưng trọng lên, dưới hông chiến mã khẽ động, phát ra một tiếng tê minh. Hách Liên Bột Bột phát ra hiệu lệnh, trong chốc lát Tang Thương kèn lệnh âm thanh vang vọng trên chiến trường. Nguyên bản giỏi về kỵ binh công kích người trong thảo nguyên bắt đầu biến thành trèo lên thành dũng sĩ, to lớn vân xa bị 8 con hoàng ngưu kéo động mà đến, chậm rãi tới gần đầu tường. Vân xa 4 phía đều là bao vây lấy kiên cố sắt lá, bên trong còn được rắn chắc da trâu. Bình thường tên nỏ căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Cùng lúc đó, va chạm xe vọt tới cửa thành, thang mây bị dựng vào tường thành, Thiên Thịnh Đế Quốc phản kích cũng là 10 phần hung mãnh. Mũi tên không ngừng bắn trụm mà xuống, các loại cự thạch, gỗ trá không ngừng từ trên đầu thành nện xuống. Đốt cút rán mỡ từ trên tường thành dội xuống, nóng hổi ấm ngừng lại lúc để người trong thảo nguyên phát ra lăng lệ kêu rên âm thanh. Một công một thủ bên trong, song phương lại là khó bỏ khó phân. Hách Liên Bột Bột một mực chú ý chiến trường thế cục, đứng ở hắn bên người 4 người cũng là một mực không động. Theo chiến sự phát triển,